Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1308, chương 1308, Bắc Hải kiến thức. Đế Giang Hồng Quang rời đi mảnh này quang chi khâu. Vân Tái lại không có trực tiếp trở lại Đông Thổ. Hoa Hướng Dương bị Khắc Lữ Đề Ách lực lượng che chở, sẽ không nhận ngoại tại hoàn cảnh ảnh hưởng. Bọn chúng sẽ một mực đua nở, duy trì ánh sáng. Vân Tái cũng lấy ra ô lạp thập bôi, đem hai cây hoa hướng dương đặt ở trong chén. Dạng này, cho dù mảnh này hoa hướng dương xuất ra cái gì sự tình, có ô lạp thập bôi tại, vẫn như cũ có thể một lần nữa sáng tạo ra một mảnh hoa hướng dương tới. Hướng phương Bắc đi, đi Bắc Hải, Hồng Quang bay qua Cao Sơn, đến nơi chân chính Áo Lâm Thất Tư Sơn. Cự thần Tạp Nga Tư ở chỗ này ẩn cư, tại đại địa bên trên ngẩng đầu lên, cùng Vân Tái xa xa nhìn nhau một chút, sau đó lại không gặp nhau. Tiếp tục hướng Bắc, Cao Sơn, Bình Nguyên, Lòng Chảo, đồi núi, rất nhiều phong cảnh tại Hồng Quang phía dưới xuất hiện liền biến mất. Sau cùng nhìn thấy, là một mảnh thế giới băng tuyết, bắc cảnh tàn khốc giá rét, không có chút nào liên mẫn. Cho dù ở trước mắt thời đại, hoàn cảnh ẩm ướt ấm áp hoàn cảnh phía dưới, vùng thế giới băng tuyết này cũng vẻn vẹn làm ra có hạn nhượng bộ mà thôi. Lại thêm đại địa khu vực vẫn như cũ bị hoang vu cùng giá lạnh chiếm giữ. Nơi này vẫn là bên trong đồ đá thời đại. Nơi này không có oanh oanh liệt liệt vĩ đại lịch sử. Có vẻn vẹn một ít không ngờ tới bộ lạc diệt vong cùng hưng suy. Cùng mênh mông mà vĩ đại cái khác cổ đại văn minh so sánh, nơi này như văn minh hoang mạc. Nhưng ít ra bọn hắn đã có cơ sở nông nghiệp. Tại một ít tương đối ấm áp khu vực khối bên trên, có thể nhìn thấy thượng cổ người Bắc Âu đang bận rộn gieo trồng ngũ cốc. Mặc dù những cái kia ngũ cốc thoạt nhìn trạng thái cũng không khá lắm. Lại thêm hướng Bắc, bốn phương tám hướng nổi lên mạnh mẽ gió tuyết băng phong đại địa. Không có chói lọi, thế giới từ đây không còn mùa hạ. Tại thấu xương giá lạnh bên trong, thế giới tràn đầy nghi kỵ cùng xung đột âm ảnh. Chiến tranh cùng ác ý chi phối thế giới. Toàn thế giới người dùng mâu hoặc kiếm lẫn nhau chém giết. Máu nhuộm đỏ đại địa. Bộ lạc xung đột, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành. Tại cái này giá lạnh đại địa bên trên, ấm áp cánh đồng khu vực là mọi người tranh đoạt yếu tố đầu tiên. Kẻ thất bại cũng chỉ có thể đi trên núi bới tuyết ăn côn trùng. Mà người thắng tắc có được đối với ấm áp thổ địa chủ đạo quyền. Bọn hắn có thể gieo trồng, có thể chăn nuôi, có thể có mảng lớn con mồi dùng để săn bắn. Bọn hắn hài tử có thể dáng dấp cực kỳ cao lớn. Bọn hắn còn có thể làm rất nhiều sự tình. Nhưng kẻ thất bại sẽ không một mực cam tâm thất bại. Bọn hắn bất cứ lúc nào đều đang chuẩn bị lấy ngóc đầu trở lại. Tại băng tuyết cùng tàn khốc hoàn cảnh bên trong lớn lên kẻ thất bại hậu duệ, có được lại thêm điên cuồng tính cách, ăn người cũng bất quá là một loại bình thường thao tác mà thôi. Điểm này rất có cựu đồ đá thời đại phong cách. Khi đó đồng loại cũng là đồ ăn, mà còn không chỉ là thịt, liên đới lấy xương người tùy, cũng là tốt nhất đồ ăn. Cho nên thường thường sẽ đập nát địch nhân xương cốt, đem bọn hắn cốt tùy hút ra đến dùng ăn. Ở chỗ này không cần nô lệ, bởi vì không có sản xuất hoàn cảnh cùng dư thừa dự trữ vật tư. Nô lệ giữ lại chỉ có thể tăng thêm đủ loại gánh nặng. Nơi này chỉ cần có thể chiến đấu người, dư thừa người sẽ bị vứt bỏ, lấy giảm bớt bộ lạc nội bộ gánh nặng. Mà đối với những người này tới nói, bọn hắn không phải Bắc Âu nặc nhĩ tư nhân, không phải đại danh đỉnh đỉnh duy kinh người. Nên như thế, bọn hắn đã bắt đầu tiến hành chiến phủ sùng bái. Lưỡi búa, tại rất nhiều văn minh ban đầu thời đại, đều là thánh khí. Bọn hắn đến từ bốn phương tám hướng. Có Đông Âu săn bắn tộc đàn, có Tây Âu săn bắn tộc đàn. Thậm chí còn có từ Hy Lạp địa khu bôn ba đến nơi đây cư trú phàm nhân bộ lạc. Mà còn có một chút ở tại trên thảo nguyên bộ lạc cũng tới đến nơi đây đi dạo. Đây chính là một cái nhân khẩu đại quy mô di chuyển niên đại. Về phần tại sao đều sẽ tới đến mảnh này ấm áp cùng giá lạnh giao giới khu vực, tiếp đó tiến hành đại quy mô hỗn chiến, cái này liền không được biết. Có lẽ cổ đại bộ lạc cũng có một chút tương tự thánh chiến hành vi. Bất quá bây giờ liền Bắc Âu thần thoại cũng còn không tồn tại đâu. Vân Tái quan sát một trận, đại hỗn chiến, từng cái bộ lạc mọi người thảm liệt chém giết, người thắng cao giọng đối một ít không biết tên thần linh cầu nguyện. Mà người chết trận nhưng là liền cầu đảo kia sẽ đều không có. Tràn đầy hắc thủy cùng chết đi thực vật đầm lầy chiếm cứ Bắc Âu một khu vực lớn. Bọn chúng lịch sử dài đến vạn năm. Tại trong truyền thuyết, đầm lầy là thần bí cùng kinh khủng sinh sôi địa phương. Tại trước mắt thời đại, Bắc Âu đại địa bên trên mọi người đều đem đầm lầy coi như thần trụ sở. Chiến bại bắt tù binh, nếu như không có bị khu trục, liền sẽ bị ném đến đầm lầy bên trong xem như hiến tế. Nhưng từng cái bộ lạc đến từ bất đồng địa phương, bọn hắn chỗ tế tự thần linh cùng mình sử dụng ngôn ngữ đều không giống nhau, so với Odin càng thêm cổ lão trụ tư. Hiện tại cũng vẫn chỉ là khắc lý đặc đảo một cái trưởng quản phì nhiêu đực nghiêu thần. Còn không có cùng bước thiếc ni nhân thần hỗn hợp lên biến thành lôi điện cùng thiên không chi thần. Cho nên càng không cần nói Odin. Nó thậm chí liền thần danh hiệu đều không có. Bắc Âu thần thoại tất cả thần linh đều không tồn tại. Bọn hắn khởi nguyên quá muộn điểm. Thế nhưng có một ít trong thần thoại đồ vật vẫn là tồn tại. Có lẽ Bắc Âu chúng thần chính là như thế sinh ra. Tại khác biệt bộ lạc trong đụng chạm, dần dần thành hình, sau cùng tạo thành hoàn chỉnh thơ ca. Mỗi một cái văn minh đều có tình huống tương tự phát sinh. Chính như A Đồ Mỗ nói tới một dạng, mỗi một cái thời đại đều có tân thần nghĩ muốn thay thế cựu thần, mà còn đoạt đi hắn tín ngưỡng, sử dụng hắn danh hào. Vân Tái thấy được một mảnh giá lạnh chi sơn bên trong xuất hiện cự nhân cái bóng, hắn ở tại một chỗ khoảng cách phụ cận, có một ngụm to lớn nước suối. Tại sông băng Nam Bộ có một cái kỳ quái núi lửa. Cự nhân liền ở tại cái này băng hỏa giao giới ấm áp đất đai bên trên. Hắn nuôi một ít dê bò. Ở trong có một đầu trâu cái đặc biệt to lớn. Người khổng lồ này so với đề thản còn cao lớn hơn. So với đại nhân quốc lữ giả càng thêm cường tráng. Hắn ngồi ở chỗ đó liền có thể cùng Côn Luân chúng thần bên trong cự nhân hòe quỷ ly lôn so sánh. Lúc này hắn thấy được hồng quang xuất hiện, mà còn tiến hành cảnh cáo. Hắn đứng lên, mang theo một cái sơn phong bộ dáng to lớn cốt bổng. Hướng về phía Vân Tái cảnh cáo. Vưu Di Nhĩ không chào đón kẻ ngoại lai. Ngươi là nơi nào đến đồ vật? Mau mau rời đi nơi này. Bởi vì tự nhiên mẫu thần chúc phúc, Vân Tái có thể nghe hiểu bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Thế nhưng người khổng lồ này thanh âm người ở bên ngoài nghe tới. Chính là một ít kinh khủng kêu to. Cũng không thể xem như ngôn ngữ. Người gọi là Vưu Di Nhĩ A. Ta từ đông phương đất đai mà đến. Ta chỉ là đi ngang qua ngươi ở lục soát. Mà lại muốn hướng ngươi nghe ngóng điểm sự tình. Cự nhân lập tức mộng. Người có thể cùng Vưu Di Nhĩ nói chuyện. Hắn đột nhiên liền cao hứng trở lại. Người có thể cùng Vưu Di Nhĩ nói chuyện. Có người có thể nghe hiểu Vưu Di Nhĩ nói. Có người có thể kêu lên Vưu Di Nhĩ danh tự. Người nhỏ bé, Vưu Di Nhĩ nói là. Người là Vưu Di Nhĩ bằng hữu. Vưu Di Nhĩ, thật cao hứng. Người chờ một chút, người có thể không cần rời đi. Tựa hồ là người khác đều nghe không hiểu hắn mà nói. Dẫn đến hắn cực kỳ quái gở. Không nghĩ tới hôm nay người tới thế mà có thể nghe hiểu hắn mà nói. Người khổng lồ này phảng phất gặp được chi âm, thái độ lập tức phát sinh to lớn chuyển biến, mà Vân Tái vì cùng hắn tốt hơn trò chuyện, biến thành hòa cự nhân bộ dáng. Vưu Di Nhĩ nhìn xem Vân Tái bộ dáng này, kinh thán không thôi, lửa, ngươi là những cái kia núi lửa sinh ra sao? Nguyên lai ngươi không phải người nhỏ bé, ngươi là, chấm ngoặc kép, hắn phát ra loại hình mới cổ đại âm tiết. Thiêu đốt tại trên thế giới liệt hòa, tổ nhĩ đặc nhĩ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.